Tâm An và kênh Bụi Phố xin được mến chào tới tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện. Và ngày hôm nay đến với Bụi Phố, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Nhiều Năm Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp phần 3 của bộ truyện này nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị sau khi lắng nghe xong phần 2 rất là bức xúc về thái độ của cô gái tên là Yến, đúng không ạ? Trong khi tên Tùng thì luôn luôn níu kéo Nam rằng là cho anh thêm nửa năm nữa thôi, anh sẽ ly hôn với Yến để đến với em. Còn cô gái tên Yến của chúng ta thì sao ạ? Cô ta tìm mọi cách để triệt hạ Nam. Cô ta cho thuốc mê vào rượu của Nam để khiến cho cô phải lên giường với Tổng Giám Đốc Viễn. Mọi tình tiết của câu chuyện đang vô cùng gay cấn và bí bách. Chúng ta hãy cùng xem Nam giải quyết vấn đề này như thế nào nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh Bụi Phố bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của bộ truyện Nhiều Năm Sau Của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết, qua phần diễn đọc của Tâm An. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là tôi lại cảm thấy mình càng cố, càng bước đi vào ngõ cụt. Nên suốt những ngày sau đó, bản thân và đầu óc của tôi đều không thể tập trung được. Tôi nghe ngóng về tập đoàn Lander, nhưng những tin tức đó đều không mang lại cho tôi một thông tin bổ ích nào. Cuối cùng, hỏi chủ nhiệm Quang, ông ấy ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó rồi nói. Tập đoàn Lander là tập đoàn của nhà sếp Viễn. Thật ra chuyện này rất ít người biết đến, nhưng mà theo như tôi biết, sếp của chúng ta tuy không ra mặt, nhưng những dự án liên quan đến công ty đều phải qua ý kiến và chữ ký của cậu ấy đấy. Thật ạ? Tôi nói dối cô làm gì? Nghe những điều đấy, lòng của tôi lại càng thêm nặng nề. Trái tim lúc này giống như có một tảng đá thật to đè nặng xuống, ép cho mình không thể nào thở được. Tôi ngồi bần thần trước máy tính. Được một lúc điện thoại đổ chuông. Không ngờ lần này đầu dây bên kia lại là mẹ chồng của Mai. Bà ta hỏi tôi. Thế nào rồi Hà Nam? Mấy ngày nay cháu đã nghe được tin tức nào chưa? Có giúp được chúng tôi cách đòi tiền bồi thường không? Trong lòng đầy hỗn loạn, tôi xoa huyệt thái dương rồi đáp. Bác gái này, chuyện này cháu đang thăm dò giúp gia đình. Có tin gì nhất định cháu sẽ báo lại. Nhưng mà đã mấy ngày rồi. Mấy ngày rồi chẳng nhẽ cháu không tìm được thông tin nào sao? Cháu bảo chúng tôi phải đợi đến bao giờ đây? Bác gái à? Tôi ngập ngừng. Nhưng đầu dây bên kia mẹ chồng của Mai không nghe lọt tai được nữa. Bà ấy thay đổi 180 độ, giọng nghiến lại. Tôi biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Cô sợ đắc tội với họ sẽ bị cấp trên đuổi việc có đúng không? Lúc cô mới trần ướt chân ráo vào đại học, cái Mai với con trai của tôi đối xử với cô thế nào? Bây giờ tại sao cô lại nỡ lòng nào đối xử với chúng nó như thế? Tô Nguyệt Mai à, cô đừng có làm kẻ vong ơn bội nghĩa. Nói với tôi xong, bà ấy không hề để ý đến cảm xúc của tôi. Máy cũng chẳng thèm tắt, quay sang quát cái Mai. Thấy chưa, bây giờ cô đã sáng cái mắt ra chưa? Bạn tốt của cô đấy, có mỗi cái chuyện còn con cũng không giúp được. Cô còn qua lại với nó làm cái gì? Nó nuôi cơm cô, hay là nhà này nuôi cơm cô? Mẹ à, Nam Nam ấy chỉ là một nhân viên nhỏ bé của nhà đài thôi. Cô ấy có lãnh đạo gì đâu mà mẹ yêu cầu cô ấy phải giúp được mình. Chuyện này là chuyện của nhà chúng ta, hay là... Hay cái gì? Cô nhìn xem, mấy năm nay cô ăn ở nhà chúng tôi, mua sắm đi chơi bằng tiền của con trai tôi. Tiền đấy đều là từ cái xưởng mà có. Bây giờ nhà xưởng mất rồi, cô ấy cũng phải có một phần trách nhiệm, tìm cách mà cứu lấy nó. Không cứu được ấy, thì phải vớt vát được ít tiền bồi thường chứ. Thì bây giờ con đang tìm cách mà mẹ. Có cái gì mẹ cứ nói con đây này. Nam Nam ấy đâu có liên quan ạ. Cô nuôi nó mấy năm nó đi học, có cái gì mà không liên quan? Cũng chỉ có nó ở thủ đô quen biết với cán bộ trung ương. Bây giờ không nhờ nó thì nhờ ai? Mẹ chồng của Mai đai nghiến cô ấy một hồi. Sau đấy tôi nghe thấy bước chân loạt soạt xa dần. Đoán chừng là đã bỏ đi ra ngoài. Điện thoại vẫn đang kết nối. Tôi nghe thấy tiếng của Mai sụt sịt. Bản thân không kiềm lòng được, mấp máy nói. Mai ơi, cậu đừng có nghĩ nhiều. Bây giờ mình sẽ đi gặp tổng giám đốc của Lander, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nam Nam à, không cần đâu. Mẹ chồng nói cái gì thì mặc kệ bà ấy, cậu đừng có để tâm. Mình không để tâm lời bà ấy nói, mà mình để tâm đến cậu. Cậu là người thân duy nhất của mình, cậu có hiểu không? Tôi nhẹ giọng an ủi Mai mấy lời, sau đó cũng cúp máy, gục đầu xuống mặt bàn đầy bất lực. Cảm thấy toàn thân như bị rút hết chân khí, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng, trong lòng vừa đau đớn lại vừa phẫn nộ. Khoảng nửa tiếng trôi đi, tôi dồn hết can đảm đứng dậy, đi thẳng lên phòng hội nghị, đẩy cửa ra. Mọi người ở trong phòng lúc này đều dồn mọi ánh mắt về phía của tôi. Trong đó có cả chủ nhiệm Quang, Trần Vũ Yến, Hoàng Văn Minh, cùng với nhiều lãnh đạo khác. Tôi chẳng để ý đến ai, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ghế tổng giám đốc, cất giọng lạnh lùng. Trần Minh Viễn. Nghe giọng nói của tôi, Trần Minh Viễn cũng nhíu chặt lông mày, bỏ tài liệu trong tay xuống bàn, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ở đây đang họp, cô có việc gì cần tìm tôi thì cô nên hẹn trước thời gian. Còn nữa, lần sau hãy gọi tôi là tổng giám đốc. Tôi nắm chặt tay, bước chân tiến lại gần. Đối với anh mà nói, chuyện này rất nhỏ bé, không mất nhiều thời gian của anh. Tôi muốn nói chuyện với anh, anh có thể bớt chút thời gian được không? Trần Minh Viễn dò xét tôi một lượt, anh lịch sự đứng dậy, mỉm cười nói. Được thôi, tôi cho cô 2 phút đồng hồ. Cô hãy trình bày rõ vấn đề của mình đi, tôi sẽ phá lệ trả lời. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh, là chuyện riêng, không liên quan đến chuyện trong công việc của nhà đài. Chuyện riêng? Tô Nguyệt Nam đúng không? Ở bên ngoài có tấm gương rất lớn, sao cô không tự soi lại chính mình? Xem lại bản thân của cô là ai mà có quyền đứng ở đây, yêu cầu chất vấn và yêu cầu tôi. Tôi muốn nói chuyện với anh, chỉ cần anh gật đầu thôi, tôi sẽ nói rất nhanh. Tô Nguyệt Nam, đừng tưởng rằng cô dùng cách hèn hạ leo lên giường của tôi là cô có quyền muốn nói gì thì nói. Cô quá đề cao mình rồi đấy. Ngữ điệu của Trần Minh Viễn vô cùng cay nghiệt. Tôi đỏ bừng mặt, lúc này chẳng hiểu tại sao nỗi oán hận cùng lúc dội lên đầu. Bản thân không hề nghĩ ngợi, lập tức vung tay tát mạnh anh một cái. Cái tát đó tôi dùng toàn bộ sức lực, vừa là chút nỗi hận sự việc một đêm người đàn ông này chà đạp và làm nhục nhã mình, vừa là muốn chút giận cho Mai. Trần Minh Viễn, con người của anh rốt cuộc có lương tâm không? Hay là lương tâm của anh bị chó tha rồi, nên không biết xót thương đến hoàn cảnh của người khác? Anh chỉ cần thỏa mãn lòng tham của mình, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu người, có chết cũng chẳng một chút liên quan. Hành động của tôi khiến mọi người trong phòng hội nghị nhường như không tin vào mắt của mình. Người nào đó đều liếc mắt nhìn nhau thì thầm khó hiểu. Trần Minh Viễn thì đã bị chọc điên. Tôi thấy anh ta giơ ngón tay chùi mép, không đánh tôi, nhưng lại nhếch miệng cười một cách nghiệt ngã. Cái loại đàn bà như cô, tôi gặp quá nhiều. Cô vẫn chưa đủ đẳng cấp, nên đừng có nghĩ là giở trò trước mặt của tôi. Lời nói của Trần Minh Viễn vô cùng nghiệt ngã, anh không hề nể nang những người có mặt trong phòng. Sau khi nói xong lại ung dung ngồi xuống ghế, tựa như cái bạt tai hồi nãy là tát vào mặt người khác, chứ chẳng phải là mặt mình. Còn tất cả những người có mặt trong phòng thì đều lặng thinh. Nhưng quan sát kỹ một chút thì tôi cũng đủ nhận ra. Chỉ một câu nói nhẹ bẫng đó, người đàn ông không biết xấu hổ này đã quy sự tức giận của tôi trở thành mâu thuẫn trong việc tôi leo lên bám lấy chân của anh, chẳng màng đến sĩ diện cũng như là mặt mũi. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình thật sự đã thua đến thảm hại. Cả người tức run lên, rất muốn khóc, nhưng chính mình lại không cho phép mình yếu ớt như vậy. Cũng may trong lúc tôi không biết phải làm thế nào thì chủ nhiệm Quang lại vội vã đẩy ghế đứng dậy, đi lại phía của tôi, giọng cung kính hướng đến Trần Minh Viễn. Tổng giám đốc, Tô Nguyệt Nam là cấp dưới của tôi. Cô ấy gần đây cảm xúc không được tốt nên hành xử không suy nghĩ. Về chuyện này, tôi sẽ về dạy bảo lại cô ấy. Hy vọng cậu bỏ qua cho. Nghe chủ nhiệm Quang nói như vậy, Trần Minh Viễn không cười, nhưng thái độ chẳng có chút vui vẻ gì. Chủ nhiệm Quang, chú cũng biết tôi rồi. Trước nay tôi luôn là người biết điều. Nhân viên của chú, tùy chú định đoạt. Sau đó hãy báo cáo kết quả lên cho tôi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Không cần phải cảm ơn. Thôi được rồi mọi người, chúng ta tiếp tục họp đi. Trần Minh Viễn phất tay ra lệnh. Tôi thì bị bảo vệ kéo ra ngoài, lôi sành sạch, chẳng khác gì một người điên không biết quy củ. Công việc cũng không làm được nên phải nghỉ. Sáng ngày hôm sau đi làm, tin lành đồn xa, tin dữ đồn xa, tất cả những người làm chung trụ sở đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường. Thậm chí có đồng nghiệp nhìn thấy tôi còn trắng trợn bàn tán. Không nghĩ rằng Tô Nguyệt Nam lại là người phụ nữ trơ trẽn đến như vậy. Bình thường cô ta luôn tỏ ra mình là người thanh cao, không màng sự đời, nhưng thật chất bên trong tâm lại đối lập hoàn toàn. Chuyện ngày hôm qua cô ta lên làm loạn ở trên phòng hội nghị, tôi nghe nói đáng sợ lắm. Cô ta vứt hết mặt mũi, gây sự với sếp. Đây không phải là nhắm vào túi tiền của ông chủ hay sao? Làm phụ nữ không biết thân biết phận, dùng thủ đoạn leo lên giường của đàn ông, bị đá lại còn chạy đến công ty gây ầm ĩ, làm mất hết thể diện của chị em phụ nữ chúng mình. Tôi thật sự không dám tin cô ta lại là người vô liêm sỉ như vậy. Thôi được rồi, cứ kệ cô ta đi. Bây giờ cả trụ sở này chẳng ai vừa mắt cô ta nữa rồi. Sớm muộn gì cô ta cũng bị tẩy chay thôi. Mà này, tôi mà là cô ta ấy à? Chắc là tôi chả dám vác mặt đến đi làm đâu. Cứ như vậy, mỗi người một câu nói, cuộc bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi nghe thấy hết, cũng chứng kiến được hết, nhưng bản thân chỉ vờ như không nghe thấy. Chờ cho tất cả khuất bóng, mới thở dài bước ra ngoài. Tâm tình nhạt tách. Sau sự việc ngày hôm qua, hầu như tất cả đồng nghiệp đều liên tục chĩa mũi nhọn về phía của tôi. Thủ cũ hận mới, mỗi người đều không ngần ngại buông xuống những lời cay nghiệt. Cảm xúc của tôi lúc đó không hề buồn, mà chỉ cảm thấy bình thường. Bởi vì dù sao trong cái môi trường công sở đấu đá gay gắt như thế này, hai chữ đồng cảm làm gì tồn tại và có chỗ đứng được đâu. Tôi không quyền không thế, tôi chỉ có kinh nghiệm lăn lộn, có sự cứng rắn của mình. Nếu không vì chuyện này thì ắt cũng sẽ vì chuyện khác, sớm muộn cũng có rắc rối ập đến. Chừng khoảng 5 phút, điện thoại rè rè lên những tiếng chuông réo rắt. Tôi liếc mắt nhìn một chút, thấy là Mai gọi tới, thì có một chút lưỡng lự. Ngón tay miết lên màn hình mấy lần. Ngày hôm qua vì không thể chịu được cái cách mà mẹ chồng Mai đối xử với cô ấy, tôi đã không thể kiềm chế được lòng mình, hùng hùng hổ hổ đi tìm Trần Minh Viễn, muốn đòi lấy công bằng. Thế nhưng không những không nói được chuyện, ngược lại lại còn làm cho mọi thứ tệ đi. Bây giờ tôi thật sự không biết mình nên đối diện với cô ấy như thế nào. Đúng như mẹ chồng cô ấy nói, cuộc đời này là tôi nợ cô ấy rất nhiều, là tôi không thể giúp cô ấy được cái gì. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng. Tôi giơ tay xoa huyệt thái dương, đẩy ghế đi về phía bên cửa sổ. Đứng một lúc cho tỉnh táo, rồi mới nhấn nút nhận. Rất nhanh tôi liền nghe thấy Mai cất giọng nói. Nam Nam, sao suốt từ tối qua tới giờ mình không liên lạc được với cậu? Cậu gặp phải chuyện gì sao? Ừ, không, mình không gặp chuyện gì. Điện thoại của mình hết pin thôi. Nam này, cậu có về quê không? Mình thật sự rất nhớ quê, nhớ các mẹ. Mình... Sự việc nhà xưởng ập đến khiến cho Mai từ một người cứng rắn trở thành một người yếu ớt. Tôi nghe cô ấy khóc qua điện thoại, bản thân không những chua xót mà còn rất đau. Chúng tôi lớn lên ở cô nhi viện ở tỉnh N, cách thủ đô 800 km, điều kiện vật chất vô cùng nghèo nàn. Các mẹ nuôi chúng tôi đến năm học lớp 9, thì tôi với Mai vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm tiền để đóng học phí. Nhiều năm trôi đi, tuy cả hai đều không có thời gian trở về, nhưng mỗi năm chúng tôi đều trích một phần tiền để gửi về cho các mẹ nuôi những đứa em. Bây giờ nghe cô ấy nói như vậy, tôi chỉ biết yên lặng, đưa mắt nhìn những tòa nhà cao ngất ngường của thủ đô, giọng cất lên vô cùng khẽ. Đợi qua thời gian khó khăn này, chúng mình sẽ cùng về nhé. Mình cũng rất nhớ quê. Mấy ngày gần đây bản thân như kiệt sức, lại thêm hôm qua bị cảm, nên ngữ điệu của tôi có một chút hơi khàn. Có lẽ Mai nghe được nên mới vội vàng lo lắng hỏi tôi. Cậu ốm đấy à? Có phải vì lo chuyện cho nhà mình nên cậu mới bị vậy không? Không phải đâu Mai. Có nhiều chuyện quá nên mình có mệt một chút thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều. Mai tuy đã có gia đình riêng nhưng đối với tôi cô ấy vẫn vô cùng quan tâm và lo lắng. Thêm nữa hôm qua tôi bị mẹ chồng cô ấy nói cay nghiệt nên thái độ hôm nay với tôi có đôi phần dè dặt. Thật ra tôi không hề giận cô ấy. Tôi chưa bao giờ giận và cảm thấy mệt với cô ấy cả. Tôi chỉ thấy mình thất bại. Rõ ràng làm nhà nước mà lại không thể giúp cô ấy được điều gì. Nam à, chuyện của nhà mình biết rất khó đòi được bồi thường và công bằng. Mình biết mẹ chồng mình nói như vậy với cậu là không đúng, nhưng mình không thể làm được gì khác. Cậu đừng có để bụng được không? Cậu không cần phải gồng lưng tìm mọi cách giúp đỡ mình. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu đấy. Mình biết, cậu cũng thế nhá. Mọi thứ rồi sẽ qua. Nếu cần tiền xoay sở, chỗ mình có một ít, cậu đừng có ngại. Không được, mình sẽ không nhận tiền của cậu đâu. Cậu đừng có gửi hay chuyển khoản đến đấy nhá. Mấy năm nay cậu đi làm vất vả, chẳng là cậu muốn mua một căn hộ sao? Số tiền đó cậu để thực hiện ước mơ của mình đi. Mai à, cậu biết rõ mình với cậu là người thân, chị em duy nhất của mình ở trên cõi đời này mà. Tôi kiên nhẫn giải thích. Ly cà phê trên tay chẳng hiểu tại sao lúc này nhấp uống lại cảm thấy đắng ngòm. Với lại mình không hề cảm thấy vất vả đâu. Đừng có nói như thế. Mình là người hiểu cậu nhất. Cậu nghĩ cậu nói dối được mình à? Việc cậu bị người đàn ông kia lừa mình cũng biết rõ hết rồi. Nghe Mai nói như vậy, khóe miệng của tôi chợt trở nên cứng lại. Tim khẽ nhói một cái. Hốc mắt trong phút chốc cảm thấy cay xè. Nhiều năm qua tôi không muốn Mai lo lắng nên giấu cô ấy chuyện này. Nhưng tôi thật không ngờ được rằng mình đã cẩn thận như vậy nhưng vẫn là để lộ sơ hở. Tôi không rõ cô ấy vì sao mà biết. Cái tôi nghĩ đến nó đáng sợ hơn rất nhiều. Đó là có khi nào cô ấy đi tìm Trịnh Vân Tùng và làm dùm beng lên mọi chuyện. Sau đó đến tai của Trần Vũ Yến nên cô ta mới để tập đoàn Lander nhúng tay vào vụ nhà xưởng để dằn mặt tôi hay không? Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi nhìn xuống đồng hồ treo trên tay của mình, ngập ngừng một lúc mới có thể thốt thành lời. Mai à, chuyện này mình thật sự không có ý muốn giấu cậu. Mình chỉ là... Mình biết cậu muốn nói gì. Không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Bây giờ cậu ổn là được rồi. Cậu ổn là mình cảm thấy yên tâm rồi. Mai nói với tôi xong, cô ấy cũng tắt máy vì mẹ chồng đang cất tiếng gọi. Tiếng tút tút ngân dài. Đáy lòng lắng xuống, tôi nghiêng người mở cửa sổ để đón gió bên ngoài len vào, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đứng một khoảng rất lâu, chẳng biết chủ nhiệm Quang lại ở đâu xuất hiện. Ông nói với tôi. Có phải buổi tiệc hôm đó, người mà cô là sếp Viễn có đúng không? Tôi không nói gì, chủ nhiệm Quang thấy tôi hơi biến sắc mặt, vội vàng an ủi tôi. Nam này, tôi không biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Nhưng cô nghe tôi nói đây. Cô là người thực tế. Khỏi cần so đo với những người sân si ngoài kia. Họ muốn nói cái gì thì nói. Cô đừng để ý. Hiểu chứ? Chủ nhiệm, tôi cảm ơn ý tốt của chú. Nhưng có một số chuyện tôi thật sự không muốn nói nhiều. Giải quyết không xong vấn đề lại còn ảnh hưởng đến chú nữa. Không cần mình nghĩ ngợi. Thời gian này cô cứ nghỉ ngơi đi. Nhà đài không có quyết định nghỉ việc, cho nên ấy, đừng có giống như mọi lần mà đòi nghỉ nữa. Tôi sẽ không nghỉ đâu ạ. Chú đừng lo. Tôi gật đầu đáp lại chủ nhiệm Quang, sau đó thở hắt ra một hơi thật dài, quay người trở về chỗ làm. Tiếp tục mấy ngày tiếp theo tôi điên cuồng với những cuộc gọi phỏng vấn, chạy đây chạy đó. Được một hôm trở về trụ sở thì lại gặp phải cái rắc rối tự dưng ở trên trời rơi xuống. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ không hiểu, nhưng qua một thời khắc, nhìn thấy nụ cười của Trần Vũ Yến, tôi cũng biết được là cô ta đang quyết tâm muốn diệt tôi, không cho tôi một cơ hội nào được ngẩng cao đầu để sống. Đó là ngày đầu tuần, 8 giờ hơn tôi tới công ty. Cảnh tượng rơi vào mắt là mọi người đều bận rộn tất bật. Có điều mỗi khi bước đi, bây giờ đều hắng chịu cái nhìn của đồng nghiệp. Có người thì thầm, có người bàn tán. Tôi không nghe rõ được mọi thứ rốt cuộc là như thế nào. Cuối cùng vẫn là một người đồng nghiệp ngồi ở bên cạnh tôi, nghiêng người nói. Tô Nguyệt Nam, cô bị lộ clip rồi. Sáng nay không hiểu tại sao nó lại hiện lên trang web của nhà đài đấy. Nghe từ tai nọ qua tai kia, tôi ù cà cà không hiểu cái gì. Đường Ấn mày nhíu lại. Clip nào? Cô nói cái gì? Tôi không hiểu. Thì... Cô gái đồng nghiệp không nói gì. Đôi mắt lén lén nhìn xung quanh. Tôi nhìn một màn ấy mà phát cáu. Còn muốn lớn tiếng một trận thì đúng lúc này, Trần Vũ Yến lại từ sau đi đến. Cô ta tay cầm một cốc cà phê, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mắt nhìn tôi một cái không quá 2 giây. Sau đấy, mới già lả cất lời. Tô Nguyệt Nam, cô không biết mình đã gây họa gì sao? Hàm ý mỉa mai hiện rõ trên câu nói. Tôi biết người phụ nữ này kiểu gì cũng muốn làm khó mình. Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng gần đây xảy ra quá nhiều việc. Tôi chẳng muốn đôi co phân trần làm gì. Chỉ nhàn nhạt đáp. Chắc là cô biết rõ à? Không chỉ mình tôi biết, mà cả cái trụ sở này cũng đều biết hết cả rồi. Tô Nguyệt Nam, trước giờ cô luôn tỏ ra mình thanh cao, nhưng không nghĩ rằng bản thân thật chất ở bên trong của cô lại thối nát như vậy. Uổng công cho chủ nhiệm Quang đã tin tưởng và luôn bao che cho một người đến nhân phẩm đạo đức cũng không có. Thối nát, Trần Vũ Yến, dường như một ngày cô không gây sự với tôi thì cô cảm thấy mình ăn không ngon ngủ không yên nhỉ? Còn nữa, nói về nhân phẩm đạo đức, tôi có thể khẳng định tôi có đạo đức hơn cô. Tôi nhếch miệng đáp lại. Sắc mặt của cô ta quả nhiên là tức đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Cô nói thì cô phải có bằng chứng chứ. Tô Nguyệt Nam, cô đúng là quả nhiên chưa xem mình đã gây ra tội gì rồi. Vừa nói Trần Vũ Yến cũng vừa lấy máy đưa về phía của tôi. Ban đầu tôi còn không muốn nhận nên chẳng quan tâm. Nhưng cô ta cứ giữ nguyên cái động tác đó. Đã vậy mọi người lại nín thở, nhìn nữa. Nên tôi không muốn phải đưa tay nhận lấy chiếc iPad đời mới. Ánh mắt hơi rũ xuống. Đập vào mắt của tôi lúc này là một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trên giường. Tiếng thở hổn hển không ngừng đập vào tai, kích thích mỗi dây thần kinh trên cơ thể. Khuôn mặt của người đàn ông đó bị xóa nhòa không nhìn rõ. Còn khuôn mặt kia chính xác là của tôi. Không sai lệch đi đâu được. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên gò má trắng nõn của mình. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trên tay gần như là muốn bóp nát. Ánh mắt đỏ sọng. Đoạn clip này tôi không biết nó ở đâu mà có. Nhưng tôi biết nó đã thành công khiến cho cả cái trụ sở này nhìn cái ánh nhìn chán ghét và đầy khinh thường về phía của tôi. Còn nữa, có lẽ chẳng ai biết được người đàn ông được làm nhòe đi không ai khác chính là Trần Minh Viễn, sếp lớn của nhà đài này. Kiên nhẫn xem hết một màn đó, tôi tắt máy trả lại cho Trần Vũ Yến. Một lời không phân bua giải thích, cũng không hề tỏ ra bản thân của mình oan ức đến phát khóc. Thái độ của tôi vẫn vô cùng bình thản. Và có lẽ chính vì điều đấy khiến cho cô ta cảm thấy ngứa mắt. Tô Nguyệt Nam, chuyện này của cô thật sự khiến cho ban lãnh đạo thất vọng. Không những vậy, cô còn khiến cho cả chủ nhiệm Quang cảm thấy xấu hổ dùm cô đấy. Trưởng ban Trần, cây ngay không sợ chết đứng. Chuyện gì tôi làm tôi sẽ nhận. Chuyện gì tôi không làm, tuyệt đối không bao giờ tôi nhận. Tôi không như cô, chuyên dùng cách hèn hạ để hãm hại người khác. Cô... cô đừng có mạnh miệng. Tôi không mạnh miệng. Tôi chỉ nói những gì là sự thật thôi. Để lại cho Trần Vũ Yến một câu nói như vậy, tôi thật sự không muốn nán lại thêm một chút nào, nên nhanh chóng bước thẳng ra bên ngoài. Thời tiết thủ đô bước vào tháng 4 đã đỡ mưa hơn một chút, nhưng thi thoảng vẫn còn lạnh. Cho nên lúc bước ra, tôi không kịp khoác áo. Người bất giác dùng mình một cái. Tôi bước qua hành lang đi nhà vệ sinh, cúi đầu hắt nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Mắt nhìn bóng mình trong gương, chẳng biết là nên vui hay nên buồn. Khuôn mặt này sinh ra tự nhiên đã thế. Từ năm học cấp 3 đến đại học đều được mọi người trao cái danh Hoa Khôi. Đôi mắt luôn buồn bã qua nhiều năm bươn trải đã trở nên lãnh đạm bất cần. Chưa một lần rơi lệ, nhưng gần đây đã rất bất lực mà chảy rất nhiều. Cứ thế tôi đứng trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Sau khi lấy lại được tinh thần, cũng dặm lại lớp trang điểm rồi bước ra ngoài. Lúc đi qua hành lang, gặp Hoàng Văn Minh đang đứng nói chuyện với một lãnh đạo của phòng ban khác. Bước chân của tôi có chút khựng lại, bản thân muốn xoay người. Nhưng đúng vào cái thời điểm đó, anh ta lại đuổi theo tôi. Cô vào phòng làm việc của tôi một chút nhé. Tôi không từ chối, lặng lẽ đi theo anh ta vào phòng phó tổng. Người đàn ông ấy pha cho tôi một ly cà phê nóng, đặt ở trước mặt tôi. Chờ tôi uống một ngụm, mới bình tĩnh nói. Chuyện của cô xuất hiện trên trang web của nhà đài. Chúng tôi xử lý rồi. Sẽ không có chuyện nó phát tán ra ngoài. Tôi không muốn nói quá nhiều. Dù sao đây là một việc vô cùng mất mặt. Nên chị ậm ừ. Cảm ơn phó tổng. Chuyện hôm ở phòng hội nghị, cô cư xử với Viễn như vậy là có lý do gì đúng không? Anh nghĩ thế nào? Tôi cảm thấy cô đang bất mãn với cậu ấy điều gì. Thật ra con người của Viễn chỉ lạnh lùng ở bên ngoài thôi, chứ bên trong thật không phải là máu lạnh gì. Tôi không phải là người, là người quen mà bênh cậu ấy. Tôi chỉ nói ra những điều hiểu biết của mình về cậu ấy cho cô hiểu thôi. Thôi được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ thuyết phục chính mình điều anh nói là đúng. Nhưng cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại nói cậu ấy như vậy không? Nếu giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Tôi cười nhạt, cứ nhắc đến chuyện đó là bản thân lại nóng phừng phừng muốn trút giận, nổi điên. Anh ta cho người phá dỡ nhà xưởng của bạn tôi, ngang nhiên cướp đất của họ, trong khi thời gian hợp đồng họ thuê với chủ là 30 năm. Đấy là còn chưa kể thiệt hại về vật chất, cũng như là công sức của công nhân. Nhà xưởng sao? Cô Nam, cô cũng biết, Viễn là giám đốc đài truyền hình, cậu ấy gần như không nhúng tay vào việc kinh doanh quá nhiều. Đúng, anh ta không kinh doanh quá nhiều. Nhưng tập đoàn Lân không phải là của anh ta sao? Anh ta không phải là tổng giám đốc của tập đoàn đó sao? Mọi dự án ở đó chẳng phải là đều thông qua ý kiến của anh ta à? Anh nói anh ta không liên quan là không liên quan cái gì? Anh ta rõ ràng cho người đến phá nát nhà xưởng của người thân tôi. Tôi gằn giọng nói với Hoàng Văn Minh. Sau khi nghe xong, anh ta nhất thời lặng người đi một chút. Lúc ấy tôi chỉ khinh thường trong lòng. Các người là bạn của nhau, không bênh nhau thì bênh ai? Tưởng tôi tin chắc. Nhưng thật không ngờ, anh ta lại trầm giọng xuống hỏi tôi. Chuyện cô nói, có phải là nhà xưởng ở Thành X không? Tại vì gần đây tôi cũng nghe Viễn nói, tập đoàn Lân đang chuẩn bị xây dựng một nhà máy kỹ thuật điện ở đó. Là nhà xưởng đó đấy. Vậy cô cho là Viễn cho người phá và hại nhà họ sao? Nếu như không phải là anh ta thì là ai? Không phải. Chuyện này tôi cũng biết một chút, nên tôi chắc chắn chính là không có. Nói đến đây, Hoàng Văn Minh dừng lại một lúc. Sau đó anh mở laptop đưa cho tôi nhìn và nói. Nhà xưởng đó đúng là nằm trong dự án của Lan, nhưng lần này Viễn không phụ trách nó, nên đương nhiên cậu ấy không biết chuyện này là đúng rồi. Trước lời giải thích của Hoàng Văn Minh, cổ họng của tôi có chút nghẹn lại. Cảm xúc này thật sự không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Trên màn hình laptop là hiển thị danh sách những người phụ trách. Đúng là ở đó không có tên của Trần Minh Viễn, từ đầu đến cuối đều không có. Đáy lòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Tuy vậy tôi vẫn không vội tin ngay, đôi môi mím lại. Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói à? Tôi biết là cô sẽ tin. Tô Nguyệt Nam này, chủ nhiệm Hoàng nói cô là một người phụ nữ trước giờ đều không để cảm xúc, là nát lý trí. Nhưng lần này cô thật sự đã sai một bước rồi. Vụ việc cô gây loạn trên phòng hội nghị không những khiến cô bị ảnh hưởng, mà khiến cho chú ấy cũng bị ảnh hưởng theo. Sắp tới, đợt thăng chức sẽ có chút khó khăn. Về điều này, cô có biết không? Nghe Hoàng Văn Minh nói vậy, lúc này tôi mới biết sự sốc nổi của mình thật sự đã gây khó khăn cho chủ nhiệm Quang. Mới biết những lời của Trần Vũ Yến nói đều đúng. Ngẫm nghĩ kỹ, tôi biết Mình bây giờ muốn mọi thứ tốt, không phải là cố chấp giữ lấy cái tôi của mình nữa, mà là phải cúi đầu nhận lỗi trước người đàn ông cao ngạo đó. Như vậy may ra mới khiến cho anh ta nghĩ lại việc kiểm điểm với người thầy luôn tự hào về tôi. Lặng người bước khỏi phòng của Hoàng Văn Minh, tâm trạng của tôi không được tốt, nên suốt khoảng thời gian về sau, bản thân tôi chẳng làm được việc gì nên hồn. Tôi cũng muốn lên phòng tìm Trần Minh Viễn, nhưng nghe anh nói là đi công tác, chẳng biết ngày nào sẽ về. Cứ như thế tôi mang tâm trạng u uất suốt một tuần dài, cũng đợi được đến ngày người đàn ông đó trở về. Ngày đầu tiên, anh mở cuộc họp khen ngợi các phòng ban, biểu dương nhân viên có thành tích tốt, nhưng anh không hề nhắc đến tôi. Khoảnh khắc đấy, đồng nghiệp đều xì xầm bàn tán, thắc mắc là tại sao không có tôi, trong khi chuyên mục tôi phụ trách có rating cao nhất. Nói thật, nếu chuyện này xảy ra với người khác, người đó có khi còn cười nói vài câu coi như xong. Có điều với tôi thì nó không phải như vậy. Tôi hiểu dường như anh muốn ám chỉ với tôi rằng trước đây cô dám chơi tôi trước mặt nhiều người, bây giờ để cho cô từng ngày trải qua nó, xem cô còn tự tin được đến bao giờ. Cuộc họp kết thúc, tâm trạng của tôi ngày càng tệ, huyệt thái dương đau nhức đến không thể chịu được. Tôi cố gắng làm việc, đến giờ nghỉ trưa cũng quyết định làm theo suy nghĩ trước đó của chính bản thân mình. Tôi đi tìm Trần Minh Viễn để nói chuyện. Với hy vọng anh sẽ không thủ dai mà gây sức ép cho nhà chồng của Mai cũng như là chủ nhiệm Quang. Hôm qua cô ấy gọi điện, tiền bồi thường cũng nhận được rồi, vớt vát được tí nào hay tí đó. Còn dặn tôi là phận vô danh tiểu tốt, không thể đối đầu với các cây đại thụ được, như vậy chỉ càng làm cho mình thiệt mình. Nghĩ đến chiều đấy, tôi dồn hết quyết tâm đi lên tầng của tổng giám đốc. Thư ký nhìn thấy, ban đầu cô ấy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn quyết định cho tôi vào, dù tôi không có hẹn trước. Tôi đi dọc hành lang dài, được một đoạn cũng nhìn thấy Trần Minh Viễn đang ngồi ở ghế sofa, trong góc phòng hút thuốc lá. Đối diện anh còn có một người, người đó bị lá cây che khuất nên tôi không nhìn rõ là ai, nên cuối cùng chỉ còn cách chờ đợi. Qua vài phút, Trần Minh Viễn đột nhiên ngoảnh đầu qua bên này, nhìn thấy tôi. Có chuyện gì? Tôi không muốn để người khác bắt gặp nên hơi do dự. Đến khi tiến lại gần, bản thân mới giật mình khi thấy người ngồi bên cạnh bồn cây cảnh chính là Trần Vu Yến. Cô ta thấy tôi thì đờ người ra, mắt nhìn hiện lên hận ý, không có chút thiện cảm nào. Trước một màn ấy, tôi không biết phải làm thế nào. Ngược lại Trần Minh Viễn không bận tâm đến em gái của mình, chỉ nhìn tôi chằm chằm, nhưng không tiếp tục mở miệng truy vấn. Tôi đứng yên tại chỗ cúi thấp đầu, lúc sau mới nói. Tổng giám đốc, không biết tôi có làm phiền anh không? Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với anh. Trần Minh Viễn búng tàn thuốc lá vào cây gạt tàn, anh nhàn nhạt trả lời. Nếu như liên quan đến công việc, cô hãy tìm lãnh đạo trực tiếp của cô. Nếu không liên quan đến công việc, hai chúng ta có chuyện gì để nói sao? Lời nói không cảm xúc của Trần Minh Viễn chẳng khác gì như muốn chửi vào mặt tôi thêm một lần nữa. Anh ta đứng trước mặt của Trần Vu Yến để nói như vậy lại càng khiến cho tôi cảm thấy mất mặt. Dù rất muốn chửi, nhưng ngoài miệng vẫn nhỏ nhẹ, tự nhủ bản thân mình hạ cái tôi xuống là vì muốn tốt cho chủ nhiệm Quang. Tổng giám đốc, bây giờ tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. Xin hỏi, anh có rảnh không ạ? Nghe tôi nói như vậy, lúc này Trần Minh Viễn mới lại liếc tôi, rồi quay sang dặn dò cô em gái của mình. Em trở về làm việc đi. Những gì anh nói, em nên nhớ cho kỹ. Đừng để anh phải nói lại lần hai. Nếu không, em cũng không còn được làm việc ở đài truyền hình đâu. Bị giáo huấn, Trần Vũ Yến không mấy tình nguyện, nhưng vẫn đứng dậy. Lúc đi ngang qua tôi, cô ta nhếch miệng. Đúng là cái loại người không biết xấu hổ. Nếu tôi là cô ấy, tôi chẳng bao giờ đến đây đâu. Đối diện với những lời này, tôi chỉ biết đan 10 đầu ngón tay vào nhau, cúi thấp đầu. Trần Minh Viễn đợi em gái đi xa, anh nhướng mắt nhìn tôi, không bảo tôi ngồi mà chờ tôi mở miệng. Tôi đứng đó hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn mũi giày cao cấp của anh. Chuyện lần trước ở phòng hội nghị, tôi chưa làm rõ vấn đề, đã nhất thời hồ đồ. Tôi xin lỗi vì sự kích động của tôi. Cô nói xong chưa? Tôi hy vọng anh đừng để bụng. những chuyện không vui trước đây. Khi đó là tôi hiểu nhầm anh. Tổng giám đốc, mong anh có thể bỏ qua cho tôi. Tôi sẽ sửa chữa. Trần Minh Viễn lười nhác, cắt ngang lời của tôi. Chuyện trước kia sao? Chúng ta còn có chuyện gì? Đầu óc của tôi như bị một chiếc búa gõ mạnh xuống. Trong nháy mắt không thể mở miệng. Còn người đàn ông đối diện thì nhìn tôi vài giây. Anh đứng dậy lướt đi ngang qua tôi. Không thèm quay đầu. Chỉ nhẹ nhàng buông một câu. Tôi ở phòng 1428. Khách sạn Đa Cô. Tối nay cô hãy đến phòng của tôi. Chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ bước qua cái tuổi 28. Bản thân lăn lộn ngoài xã hội từ khi còn tuổi 16. Tôi có ngu cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của Trần Minh Viễn. Gọi tôi lên phòng khách sạn, một nam một nữ, làm gì có chuyện ngồi không giảng giải đạo lý cách sống, mà nói trắng ra, chính là chùm chăn, làm nốt cái chuyện giang dở của tối đêm đó. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là tôi lại cảm thấy rất nặng lòng. Theo bản năng bản thân tôi vùi lại, lập tức thốt ra hai từ. Không được. Nghe câu nói ấy, Trần Minh Viễn cũng dừng chân, đầu hơi quay lại, đường ngấn mày nhíu chặt, đối diện với ánh mắt sắc lạnh đó. Tôi không thể né tránh, chỉ có thể hạ giọng xuống giải thích. Tổng giám đốc, anh là người công tư phân minh. Tôi nghĩ vừa rồi chắc anh hiểu nhầm ý của tôi. Tôi lăn lộn ở nơi này, cố gắng làm tốt công việc, chỉ vì muốn bản thân có một cuộc sống ổn định, một thu nhập ổn định. Tôi không muốn mình bị mất việc. Tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến chủ nhiệm Quang. Cô muốn ở lại cũng không thành vấn đề. Chúng tôi hoan nghênh tất cả những người có năng lực. Có điều cô nên hiểu, có năng lực thôi còn chưa đủ, mà còn phải có đầu óc, phải biết điều. Không phải chướng mắt ai là cố gắng làm cho được. Bản thân đứng ở đâu thì hãy cứ đứng ở đó. Cố tìm cách leo cao để làm gì? Tôi đương nhiên hiểu ý của Trần Minh Viễn. Tuy nó thật sự khó nghe, nhưng tôi lại không có cách nào phản bác từng câu nói của anh. Ở trong nhà đài này, tôi có năng lực, nhưng tôi không có mối quan hệ, không có chỗ dựa. Nếu tôi vẫn muốn đối đầu với những người không nên đối đầu, thì người thua thảm hại vẫn chỉ là tôi. Đến lúc đấy, tôi sẽ giống như ngày hôm nay, bị mọi người bàn tán chửi rủa, bị Trần Vũ Yến miệt thị, bị dồn vào bước đường cùng. Muốn ngóc đầu lên cũng không được. Trần Minh Viễn lại tiếp tục. Cô có biết cái loại nhân viên nào khiến cho tôi đau đầu nhất không? Chính là cái loại như cô ấy. Lúc nào cũng để lý trí bị lung lay, bị cảm xúc chi phối. Nói đến đây anh ta đột nhiên nghiêm giọng và quát tôi. Ngẩng đầu lên! Cổ họng của tôi nghẹn lại, không còn cách nào khác ngoài việc nâng mặt lên nhìn anh. Tôi biết bộ dạng của tôi lúc này chẳng ra sao. Tôi thực sự không muốn khóc, ít nhất là trước mặt của anh. Thế nhưng dù tôi có che đậy, cũng không qua được mắt của người đàn ông này. Anh chiếu cái nhìn đến thôi, đường ngấn mày nhíu lại một chút, ngữ điệu có phần nhẹ hơn. Cô đang cảm thấy tôi nặng lời với cô à? Tôi không có ý đó. Tôi mấp máy, Trần Minh Viễn vẫn nhìn tôi chăm chú, không tiếp tục mở miệng. Cả hai trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng có một người đột ngột xuất hiện, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Đó chính là chủ nhiệm Vĩnh của phòng ban khoa giáo. Ông ta tiến lại nói. Sếp, tôi đi tìm cậu khắp nơi, mọi người đều chuẩn bị đông đủ hết rồi, chỉ có chờ cậu xuống là xuất phát thôi. Lúc này Trần Minh Viễn cũng từ từ thu hồi ánh mắt. Anh định nói câu gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng, mà quay sang nói với chủ nhiệm Vĩnh. Đi thôi. Nói xong hai người bọn họ nhanh chóng rời đi. Tôi đứng một mình ở sảnh rộng lớn, khóe mắt lúc này cũng chảy xuống một giọt lệ. Lồng ngực đau nhức nhối đến nghẹn hẳn. Đây là lần đầu tiên tôi gây chuyện, cũng là lần đầu tiên tôi phải vứt bỏ cái tôi của mình để đi cầu xin người khác, dù chính bản thân của mình không muốn. Bị người khác chà đạp một cách không thương tiếc. Và rồi bấy nhiêu chuyện xảy ra cũng đủ để tôi nhận thấy được một điều. Có bản lĩnh, có năng lực, chưa chắc sẽ là người chiến thắng. Nghĩ đến điều đấy, tôi càng cảm thấy mình mờ mịt, môi dưới mím lại. Thư ký của Trần Minh Viễn nhìn thấy một cảnh đó, cô ấy chạy lại đưa cho tôi một cốc cà phê, sau đó thân thiện nói nhỏ. Có phải vừa rồi cô bị sếp trách mắng không? Có chuyện gì thế? Công việc không hoàn thành tốt à? Ừ, tôi làm không tốt. Chỉ có thế thôi sao? Cô ấy à lên một tiếng với tôi, sau đó lại mỉm cười nói tiếp. Không sao đâu, đến những lãnh đạo còn bị mắng nặng lời thì chúng ta là nhân viên đâu có được ngoại lệ. Có điều từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy sếp mắng phụ nữ bao giờ. Cô thư ký của Trần Minh Viễn là một người khá hiểu chuyện. Cô ấy không hề kiêu căng hay là có tính cách miệt thị người khác. Thấy tôi bị mắng thì luôn miệng an ủi, còn tôi thì chỉ biết đáp lại bằng nụ cười nhạt, đi về phòng làm nốt công việc. Đến 7 giờ, như bình thường tôi nhất định sẽ trở về nhà nấu một bát mì lớn để ăn cho no bụng. Nhưng vì tâm trạng quá tệ, lại nhớ về cuộc nói chuyện với anh, tôi mới biết bản thân của mình buồn cười như thế nào. Những năm tháng đi làm mọi thứ đều suôn sẻ, cứ nghĩ chỉ cần mình xuống nước nói chuyện là có thể khiến cho đối phương xem xét. Nhưng rồi mọi chuyện thất bại, tôi mới nhận ra hiểu biết của mình nông cạn. Nơi này, thành phố này không có cái gì gọi là thương hại, nên mặc kệ tôi có bày ra cái vẻ mặt gì, cũng chỉ là tự mình làm nhục mình mà thôi. Thở một hơi thật dài, tôi bắt xe đi về hướng quán nướng vỉa hè ở gần trường đại học mình học ngày trước. Quán nướng không có tên, là quán trước đây tôi còn đi học đã từng làm thuê cho họ. Đồ ăn đều được làm sạch sẽ, hương vị thì khỏi phải bàn. Tôi gọi mấy xiên thịt với bia, một mình ngồi lặng lặng bên vỉa hè, vừa ăn vừa uống những ngụm rất lớn. Chất cồn chui vào cổ họng của tôi cay xè, nhưng như vậy lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nó cũng chẳng phải là liều thuốc tiên, khiến cho tôi buông xuống được sự tức giận. Tôi nghiến răng, bóp ly rượu trên tay. Lên giường thì chê người ta thấp hèn, không chịu lên giường thì lại nói người ta làm bộ làm tịch, còn thích leo cao. Mẹ kiếp, cái tên đàn ông thối tha này. Tôi nguyền rủa anh, lên giường với gái đều ra sớm. Cứ như vậy, tôi uống đến khi huyệt thái dương đau nhức, mắt mờ đi thì mới quyết định không gọi thêm đồ nhậu nữa. Cả người nằm gục xuống bàn. Nằm một lúc, đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai của mình. Tôi nheo mắt nhìn, hình ảnh có nhòe nên chẳng khẳng định được người trước mặt tôi là ai. Tôi chỉ biết người đó còn nói với tôi. Cô Nam, cô không sao đấy chứ? Cô uống nhiều quá rồi. Tôi lý nhí lắc đầu, theo bản năng khoác tay. Tôi không sao. Mà anh là... Đây là giọng nói của một người đàn ông. Anh ta tỏ ra quan tâm tôi. Cô thật sự không sao đấy chứ? Đêm muộn còn đứng ở đây uống rượu. Cô liều lĩnh quá rồi đấy. Không sao, tôi không sao. Nói đến đây tôi cũng dừng lại, đầu hơi ngẩng lên nhìn, mặt cố gắng căng ra. Sau khi phát hiện ra Hoàng Văn Minh thì lại gật đầu. Phó Tổng, là anh à? Là tôi đây. Nào, đứng dậy đi, tôi đưa cô về. Bây giờ là hơn 11 giờ khuya rồi. Cô còn muốn ngồi ở đây nữa sao? Vẫn còn sớm mà, không phiền anh đâu, tôi tự về được. Cô đến đường cô cũng không nhìn thấy, còn nói là tự về được sao? Tô Nguyệt Nam, ngày mai nhà đài còn có cuộc họp. Cô như thế này, ngày mai đến muộn, cấp trên ấy, sẽ trách phạt cô đấy. Hoàng Văn Minh thở dài, anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của tôi, nhàn nhạt buông lời. Mà tôi đối với những lời đấy, lúc này cũng dần lấy được một chút tỉnh táo, mắt chớp chớp. Mà giờ tôi rất ít khi uống rượu, cũng chưa bao giờ uống liên tục như ngày hôm nay. Nếu không phải là bất chợt gặp người đàn ông này, thì có lẽ đêm nay tôi thật sự không thể trở về nhà. Nghĩ đến điều đấy, tôi lắc mạnh đầu một cái. Hoàng Văn Minh bên cạnh lại hỏi tôi. Cô ổn chưa? Sao tự dưng hôm nay cô uống nhiều rượu thế? Là bị cấp trên mắng à? Cậu ấy mắng cô à? Một chút. Một chút mà lại khiến cô thành nông nỗi này sao? Điều này thật khác hoàn toàn với những gì mà chủ nhiệm Quang nói về cô. Anh đừng có tin những lời chú ấy nói. Đều là những lời tâng bốc, nói quá thôi. Tôi khàn giọng đáp lại Hoàng Văn Minh. Anh ta ngồi bên cạnh tôi, gọi cho tôi một chai nước chanh muối để giúp tôi giải rượu. Đợi cho tôi uống hết quá nửa, tiếp tục hỏi tôi. Cô có thấy cuộc sống ở đây khổ cực lắm không? Nếu như cô mệt quá, tại sao cô không về quê? Tôi là trẻ mồ côi, không có nhà, chẳng có bố mẹ. Anh bảo tôi về, là về đâu đây? Thật xin lỗi, tôi không có ý đó. Đó đâu phải là một điều bí mật. Tôi đã sớm không còn là một cô bé ngốc nghếch. Nghe tôi nói như vậy, Hoàng Văn Minh biết ý, không nhắc thêm bất kỳ điều gì nữa. Anh ta ngồi bên cạnh tôi một lúc, rồi cũng đưa tôi về chung cư của mình. Sáng ngày hôm sau tôi đi làm buổi sáng để tham gia cuộc họp tổng kết tháng của nhà đài. Đến chiều tôi xin nghỉ, rồi bắt xe buýt đi sang Thành X để thăm Mai. Xưởng nhà cô ấy đã bị tập đoàn Lan sử dụng. Hợp đồng đến hạn không có hàng giao, nên nhà cửa với xe cộ, những gì quý giá nhất đều bán hết để bồi thường. Một nhà bốn người, bây giờ phải ở trong căn nhà kho nhỏ. Cuộc sống trong máy mắt, từ đại gia trở nên chật vật thiếu thốn. Tôi mua bánh, hoa quả đi thăm mọi người, đồng thời rút ít tiền đưa cho Mai một khoản để cô ấy chi trả sinh hoạt. Bởi vì tôi biết trong người cô ấy bây giờ chắc là chẳng có lấy một đồng. Mẹ chồng của Mai đối với tôi thái độ trở nên lạnh nhạt vô cùng. Khi nhắc đến nhà xưởng, bà ấy vẫn đau lòng mà nói. Hơn 10 năm, đổ bao nhiêu tâm huyết vào đó, bây giờ một chút cũng chẳng còn. Tiền bồi thường thì được có mấy đồng bạc. Làm sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Cái lũ người tư bản đó, tôi nhất định sẽ kiện đến cùng. Chồng của Mai là lão Vương, nghe thấy mẹ mình nói như vậy mới thở dài. Thôi mà mẹ, mọi chuyện đã như vậy rồi, con nói thêm ấy, chả giải quyết được gì. Mình là người thấp cổ bé họng, đấu với bọn họ chỉ có thua thiệt. Còn không phải là có người có đủ khả năng giúp, nhưng mà không muốn giúp sao? Vừa nói mẹ chồng Mai vừa liếc mắt ném cho tôi một cái nguýt sật dài, rồi đẩy ghế đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Còn lại ba người, tôi nhìn Mai với chồng cô ấy im lặng không nói gì. Cuối cùng vẫn là Mai lên tiếng. Mẹ của mình chỉ vì lo lắng cho nhà xưởng nên mới nặng lời. Cậu đừng để bụng nhé. Mình không để bụng đâu. Nam này, có một chuyện mình muốn hỏi từ lâu. Có phải là cậu đi tìm người của tập đoàn Lan để đòi lại công bằng cho nhà mình không? Sao lại hỏi thế? Bởi vì trước đó bọn họ có nói nhà mình sẽ không được nhận bất kỳ một hợp đồng bồi thường nào. Nhưng vài hôm sau đột nhiên có người mang tiền đến, tuy không nhiều nhưng cũng là tiền. Mình đang túng nên không thể không nhận. Lúc ấy mình hỏi họ là vì sao thay đổi, thì bọn họ nói cấp trên yêu cầu như vậy. Tôi ngẩn người trước những lời Mai nói, khóe miệng cứng lại, huyệt thái dương giật mạnh giống như người cầm búa gõ vào. Hôm nhận được điện thoại của cô ấy, tôi chỉ nghĩ là bên Lan làm theo hợp đồng nên mới bồi thường cho họ, chứ tuyệt nhiên tôi không hề nghĩ đến chuyện hợp ngoại lệ này. Bây giờ cô ấy nói như vậy, có khi nào là Trần Minh Viễn đã đưa quyết định xuống hay không? Thế nhưng anh làm như vậy để làm gì? Đó đâu phải là tính cách của anh. Tính cách của anh là sỉ nhục người khác, là loại người không hề có quan niệm thương hại hay có lòng hảo tâm với bất kỳ một ai. Là nhìn thấy người chết cũng không muốn cứu cơ mà. Như vậy rốt cuộc chuyện này là sao đây? Ý tứ của người đàn ông đó là gì? Sau sự việc dùm bem với Trần Minh Viễn, một thời gian sau cuộc sống của tôi cũng dần trở lại quy luật như cũ. Ban ngày đi làm, buổi tối thì đi học thêm tiếng Pháp hoặc tập thể hình. Ngày cuối tuần được nghỉ, bản thân sẽ nhốt mình ở trong nhà hoặc là một mình đi dạo trung tâm thương mại mua sắm. Dù sao thì mấy năm gần đây, kinh tế của tôi cũng dư giả được một chút, không đến mức đói kém như khoảng thời gian về trước. Thêm nữa, dạo này Hoàng Văn Minh hay đưa tôi đi cùng gặp mấy lãnh đạo của thành phố. Những nơi đến đều là câu lạc bộ tư nhân sang trọng. Tôi cũng không thể nào mà xuề xòa khiến cho anh ta mất mặt được. Cứ như vậy cuộc sống của tôi giống như một bát mì vừa vặn, không ít không nhiều, nóng hổi và thơm phức. Trong lúc bụng đói sôi ùng ục khiến tôi có phần không thích ứng. Đấy là còn chưa đến những đồng nghiệp trước kia không vừa mắt đều về phe của nhau. thấy tôi không liếc mắt lườm nguýt thì cũng là nói xấu tôi, thêu dệt rất nhiều cái điều không đúng sự thật. Nói thật, đối với việc này, ban đầu tôi có lúc tức tối, nhưng dần dần đã quen với nó, nên thời gian về sau cũng chỉ coi nó giống như một phần gia vị của cuộc sống mà thôi. Hiện tại tôi ngồi trong lớp bồi dưỡng, chờ thầy giáo giảng bài, với tinh thần như chuẩn bị thi đại học năm nào. Trên bàn đầy bút và giấy, bên ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, có cả tiếng nói chuyện của mọi người. Một cảnh này, bỗng nhiên tôi lại cảm giác giống như mình quay về thời cấp 3 vậy. Tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Tuy nghèo, chỉ có bánh bao ăn bánh bao, có mì tôm ăn mì tôm, thậm chí chẳng có quần áo giày dép váy vóc, nhưng lại không phải bon chen cố gắng giành giật, chịu đựng mọi rắc rối như bây giờ. Cuộc sống ấy êm đềm và nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Cứ thế tôi chìm trong suy tư, cho đến khi máy di động đổ chuông mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Là mẹ Bình ở cô nhi viện gọi đến cho tôi. Nam này, sao con gửi nhiều tiền về thế? 20 ngày trước con gửi tiền, bây giờ con lại gửi nữa. Tôi bịt ống nghe điện thoại, hạ giọng nói. À, tháng này con được tăng lương, với cả được cấp trên con thưởng nhiều lắm, nên con trích ra một khoản để mẹ mua quà cho các em. Nghe tôi nói như vậy, ở đầu dây bên kia mẹ Bình cười trông vui vẻ. Trước khi tắt máy, vẫn không quên nghẹn ngào dặn dò tôi. Con đừng chỉ tập trung vào công việc, cần suy nghĩ đến vấn đề cá nhân nhiều hơn nữa. Nếu gặp được người thích hợp, thì hãy cố gắng. Dù sao cũng sắp bước qua tuổi 28 rồi, cũng không còn trẻ nữa đâu con ạ. À, mẹ, mẹ đừng lo, con gặp được, nhất định con dẫn về cho mẹ gặp. Ừ, thì nghỉ ngơi đi nha, mẹ đi nấu cháo cho mấy đứa nhỏ đây. Dạ vâng, con chào mẹ ạ. Nói xong với mẹ, chờ cho mẹ ở đầu dây bên kia cúp máy, tôi lúc này mới khẽ thở hắt ra một tiếng, đôi mắt rũ xuống mang theo mệt mỏi. Mỗi lần nói chuyện với mẹ, tôi đều ngoài miệng nói không rảnh, bận tâm đến chuyện này. Nhưng trong lòng thật sự ít nhiều cũng nghĩ ngợi. Ngày trước tôi cứ nghĩ Trịnh Vân Tùng là chân mệnh của mình, là hạnh phúc của mình, tương lai của mình, tình cảm trước sau đều dành cho anh ta. Bây giờ tôi chẳng còn ai, tuổi cũng lớn, thêm một lần đổ vỡ đau lòng như thế, có đánh chết bản thân cũng không bao giờ dám động tới chuyện tình cảm nữa. Thôi thì mọi thứ muốn đến đâu thì đến, muốn ra sao thì ra, tất cả đều không thể cưỡng cầu được. Trung tâm dạy tiếng Pháp nằm ở nội thành thủ đô. Mỗi tuần tôi đều dành ra 2 ngày cuối tuần để học, chi phí cũng không có đắt đỏ. Hôm nay là buổi học tuần thứ tư. Lúc cửa lớp mở ra, một người quen bước vào. Nhìn thấy bóng dáng ấy, tôi không khỏi ngừng người, đôi mắt khựng lại. Thời tiết nóng bức, bước chân của Hoàng Văn Minh trở nên vội vàng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đảo quanh một hồi rồi dừng lại ở chỗ của tôi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Tôi nhìn anh ta, rồi lại nghe những người bên cạnh thì thầm. Lúc này cũng mới biết người đàn ông ấy làm thầy giáo dạy thêm ở đây đã được 1 năm. Tính cách vô cùng nhã nhặn và ấm áp, rất được nhiều người ưa thích. Chăm nghe không bằng một thấy. Ngồi một lúc, tôi lúc này cũng phát hiện ra Hoàng Văn Minh giảng bài cũng không tồi, rất thoải mái và hài hước, học 1 hiểu 10, luôn mang đến cho học viên nhiều điều thú vị. Thêm một phần nữa, bên ngoài anh ta rất đẹp trai, nên rất thu hút được phái nữ, từ sinh viên đến những người đi làm, không ai muốn rời mắt. Buổi học kéo dài gần 4 tiếng. Đến trưa, trong lúc tôi đang thu dọn đồ, thì người đàn ông đó lại chậm rãi tiến lại. Anh ta hỏi tôi: buổi trưa cô có rảnh không? Cùng ăn cơm nhé. Tôi nhướng mắt nhìn anh ta, phát hiện thần sắc của người đàn ông này hình như không mấy tự nhiên. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, dù sao bản thân cũng đi căng tin ăn cơm, nên tôi đã nhận lời. Ừ, chúng ta mau đi thôi, lát nữa căng tin sẽ rất đông người đấy. Hoàng Văn Minh chống 2 tay xuống bàn, đôi mắt nhìn tôi chậm rãi thu dọn đống đồ. Anh ta mỉm cười: mời cô đi ăn cơm, mà đi căng tin thì không lịch sự cho lắm. Tôi có biết một cửa hàng gần đây, chúng ta đi ăn thử xem sao nhé. Thế tại sao anh lại muốn mời tôi ăn cơm thế? Tôi có việc muốn nhờ cô. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cô không ngại đấy chứ? Đối phương không hề tỏ ra sốt ruột, nhưng cũng không cho tôi cơ hội nào từ chối. Nên dù bản thân có không muốn, tôi vẫn phải gật đầu. Ở đối diện, Hoàng Văn Minh nhìn thấy, anh ta mỉm cười rồi đưa tôi xuống hầm lấy xe. Sau đó lái đi một vòng quanh nội thành. Đến khi tới một quán ăn cổ kính, tường màu xanh xám, mái ngói đỏ mờ mới dừng lại. Nơi này cũng được. Trước đây tôi cùng với Viễn có đến đôi lần. Ăn ở đây rất là đạm bạc, không cho gia vị bừa bãi như ở bên ngoài, nên rất ngon. Nghe anh ta nói như vậy, tôi lúc này cũng mới nâng đầu của mình lên một chút đánh giá. Trần cũng bước theo đi vào bên trong. Nhà hàng này bài trí giản dị và trang nhã, cũng rất là yên tĩnh. Chỉ là có quá ít bàn ăn, giống như chủ quán không nỡ bày nhiều bàn ghế. Khoảng cách mỗi chiếc cách nhau khá xa. Hoàng Văn Minh chọn một chiếc bàn nơi góc trên tầng 2. Anh ta chiếm thế chủ động, gọi rất nhiều. Đều là những món không quá nhiều chất béo, với giá tiền cao ngất ngưởng. Tôi nhìn chúng sơ sơ cũng có thể đoán được, một bữa ăn được mời thế này có lẽ bằng lương cả một tháng của tôi đi làm. Tự dưng cảm thấy có chút không ổn, không hề có một chút nào gọi là thích thú. Sao thế? Cô ăn thử những món này xem. Đây đều là những món đặc sản của Trung Hoa đấy. Hương vị so với những nước chúng ta khá khác nhau. Hoàng Văn Minh vừa nói vừa gắp cho tôi thức ăn trong niêu. Từ đầu đến cuối cách cư xử đều là ân cần và tỉ mỉ. Tôi nhìn chúng, tay cũng đưa ra chặn lại hành động quan tâm thái quá của người đàn ông trước mặt. Cúi đầu từ tốn ăn thức ăn trên bàn. Tuy không muốn nói chuyện, nhưng là vì phép lịch sự nên im lặng một hồi, cũng quyết định lên tiếng. Anh đừng gọi nhiều như thế, chúng ta ăn chẳng hết đâu. Không có công lao thì không nhận bồng lộc. Tôi chưa giúp anh việc gì. Anh nói thử xem. Tôi cũng không muốn biết có giúp được không. Dạo này tâm tình của cô ổn hơn rồi chứ? Gia đình bạn cô thế nào? Họ còn yêu cầu gì không? Không, bọn họ ổn, tôi cũng ổn. Tôi muốn nốt trôi thịt trong cổ họng, ngước mắt lên nhìn Hoàng Văn Minh ở đối diện. Khí chất so với Trần Minh Viễn đều là 1-9-1-10, bất phân thắng bại. Có điều chẳng hiểu tại sao tôi vẫn cảm thấy ở cái người đàn ông lạnh lùng đáng ghét kia lại có một sức hút vô cùng đặc biệt. Thật muốn diễn tả, nhưng lại không biết dùng từ nào để nói lên. Nghe được câu trả lời của tôi, Hoàng Văn Minh khẽ cười, anh ta không phản ứng quá nhiều, nhàn nhạt nói. Ăn đi, ăn xong tôi đưa cô đi xem một chút buổi hòa nhạc ở trung tâm, nghe nói là rất hay. Tôi không đáp, tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, môi dưới hơi mím lại. Một lúc sau, vì không chịu được sự ngột ngạt của bầu không khí này, tôi cũng lần nữa mấp máy. Không cần đâu, con người của tôi khá tẻ nhạt, đối với âm nhạc đều không cảm thấy hứng thú. Nhận được câu trả lời của tôi, Hoàng Văn Minh khẽ nhún vai, với tay cầm ấm trà, rót cho tôi một cốc. Đang ngập ngừng muốn nói thì đột nhiên, phía cửa lúc này xuất hiện hai bóng người. Một người là Trần Minh Viễn, một người có lẽ là lãnh đạo thành phố. Anh ta nhìn thấy họ, liền vội vàng lên tiếng ngay. Viễn, Phó Chủ tịch, hai người cũng đến sao? Trần Minh Viễn gật đầu, anh từ đầu đến cuối đều coi tôi như một con ruồi. Không nhìn cũng chẳng còn bố thí cho một cái liếc mắt. Tôi nghe thấy anh nói với ông chủ nhà hàng. Tôi không gọi điện trước, không biết còn phòng riêng không? Bây giờ là lúc đông người ăn, các phòng đều đã được đặt hết rồi. Hay là thế này, cậu ngồi ở bàn mép cửa sổ nhé, chỗ đó vẫn còn trống. Tuy nhiên sẽ có một chút ồn ào. Trần Minh Viễn không vội trả lời ngay. Anh xoay người quan sát một lúc, sau cùng cũng liếc nhìn Hoàng Văn Minh. Không cần đâu, bạn tôi ngồi ở đây rồi, có thể ghép bàn. Sau đó quay sang người đi cùng rồi nhìn rồi nói. Chú Phó này, phần lúc có cả Minh ở đây, chúng ta cùng với nhau bàn bạc kỹ hơn cũng được. Mấy việc chú nói đều là do cậu ấy phụ trách. Vị Phó Chủ tịch gật đầu, ông ta cười tươi bắt tay Hoàng Văn Minh. Đến khi tới tôi thì nở một nụ cười càng nở rộ hơn. Ông ngồ lên một tiếng, ánh mắt trêu đùa. Đây là Phó Tổng Minh này, không ngờ mắt của cậu lại lợi hại như thế. Biên tập viên xuất sắc của nhà đài, tôi đã xem chương trình của cô rất nhiều lần, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Đối với lời khen mang tính xã giao như thế này, tôi chỉ biết gượng khóe môi, miễn cưỡng đáp lại. Phó Chủ tịch, ngài đã quá khen rồi. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nào có xuất sắc gì đâu. Không cần khiêm tốn, không cần khiêm tốn. Đều là người quen với nhau, có cái gì phải ngại đâu. Đúng không nào? Có điều chúng tôi đang làm phiền bữa cơm của người trẻ tuổi. Liệu rằng hai người có đồng ý không? Thôi được rồi, cô ấy ra mặt mỏng, chú đừng có gán ghép lung tung. Dù sao thì người ta cũng là con gái, vẫn không nên nói đến mấy thể loại này. Trước lời nói của Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch thành phố nhìn tôi xua tay. Ông ta rót cho mình một ly rượu, sau đó đưa lên uống cạn. Cậu đây đã đang thương hoa tiếc ngọc. Nào nào, ôi thật là thất lễ rồi. Ly rượu này coi như là chuộc lỗi. Biên tập viên Nam, đừng có để bụng nhá. Không đâu ạ. Phó Chủ tịch lại cười ha ha. Ông ta uống thêm một chén rượu, sau đó hướng đến tôi nói chuyện một cách thoải mái. Chủ đề đều xoay quanh về Hoàng Văn Minh. Từ lúc anh ta còn nhỏ, đã giỏi như thế nào, rồi đến lúc anh ta lớn lên, xuất sắc ra làm sao, rồi kể cả những lúc nghịch ngợm, bị bố đuổi đánh. Nói thật tôi đã cố kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn không thể không bật cười trước những tình tiết ông ta kể. Vốn dĩ cứ tưởng bản thân sẽ thoải mái hơn được một chút, thì đột nhiên Trần Minh Viễn ngồi ở bên cạnh tôi, trầm giọng lên tiếng. Thời tiết mát mẻ, gọi bào ngư hầm đông trùng hạ thảo đi. Rượu thì thôi, đều là người quen, nên không cần phải khách khí làm gì. Cả ngày uống rượu cũng không tốt. Chú Phó, chú thấy có được không? Tổng giám đốc viện nói đúng đấy. Cô Nam cũng đừng khách sáo làm gì. Ở đây có bốn người. Hai cậu này tính theo vai vế, phải gọi tôi một tiếng chú. Cô cứ gọi tôi như bọn họ là được. Cứ Phó Chủ tịch này, Phó Chủ tịch kia. Nghe khách sáo, gượng gạo lắm. Phó Chủ tịch thành phố tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Phó. Ngoài 50 tuổi, là người nội thành. Có lẽ như ông ta nói, ông ta với hai vị sếp này của tôi đều là người quen của nhau, cho nên bọn họ nói chuyện giống như người nhà vậy. Nên nếu tôi khách sáo, thì đúng thật là phá vỡ đi không khí tự nhiên. Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể lặng lẽ ngồi nhâm nhi cốc nước cam. Thỉnh thoảng góp thêm một vài hai câu để chứng minh mình không phải là không khí. Cứ thế suốt bữa cơm, bọn họ đều ngồi bàn bạc với nhau về những dự án lớn nhỏ sắp tới sẽ có trong thành phố, rồi đến những nghị quyết thay đổi sắp tới của chính phủ. Ngài Phó Chủ tịch thành phố nói chuyện rất hăng say. Ông ta hào phóng gọi người mang rượu lớn, uống hết chén này đến chén khác. Tôi không biết ông ta có nghiện rượu hay không, nhưng thấy mặt ông ta đã đỏ mà vẫn không hề có ý dừng lại, nên chỉ có thể đành cất giọng nhắc nhở. Phó Chủ tịch, lát nữa ngài có phải lái xe không vậy? Ý của cô Nam đây là cô chê tôi tiểu lượng kém có đúng không? Yên tâm, lão già này uống rượu ngàn chén không say. Nói nhỏ cho cô biết chứ, nhiều người thấy tôi còn sợ chạy mất dép ấy. Dạ đâu có, theo quan sát của tôi nhận ra rằng tiểu lượng của ngài rất khá, nên tuyệt đối không hề có ý chê bai gì. Tuy nhiên rượu là thứ rất có hại cho sức khỏe, uống ít một chút thì tốt hơn, nhất là những người có tuổi như ngài, uống vào sẽ rất đau đầu. Vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường, nhưng tôi không ngờ sau khi nói lọt vào tai của ông ta lại có thể khiến ông ta cười đầy hào hứng, cùng với đó là không quên gán ghép với tôi. Không tồi, con bé này đúng là người tinh tế và chu đáo. Phó Tổng Minh có một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa tài năng, lại vừa ân cần thế này. Tôi đây nhìn vào, cảm thấy thật sự ghen tị rồi đấy. Bình thường ra ngoài ăn cơm, người nhà của tôi chẳng có ai thành tâm thành ý khuyên nhủ tôi. Hôm nay tôi nghe lời cô, uống ít rượu, coi như là làm gương cho lớp trẻ. Nói xong ông ta quả nhiên buông chén, cúi đầu ăn phần bào ngư trên bàn của mình. Thấy tôi ăn ít, ông ta mới hỏi. Sao cô ăn ít thế? Là không hợp khẩu vị sao? Dạ không, đồ ăn rất ngon. Thật ra đây là lần đầu tiên

lại để ý và nói những lời này. Trong lòng dấy lên một cảm xúc bực bội, quả thật bản thân không hề muốn mở miệng một câu nào. Nhưng vì Trần Minh Viễn là cấp trên, là thần, là người có thể khiến cho tôi, trong vòng một nốt nhạc, đang xù lông, lập tức cúi đầu nhẫn nhịn. Chuyện này, tổng giám đốc này, chẳng nhẽ nhà đài có quy định về cách ăn mặc của nhân viên sao? Cô nghĩ thế nào? Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi, tôi không có ý gì. Tôi nhàn nhạt đáp lại, mắt cũng rất nhanh rời sang chỗ khác. Đầu tựa vào thành cửa kính, mấy ngày trước tôi một mình đi dạo trung tâm thương mại, thấy một cửa hàng có chương trình sale khuyến mãi, nên tôi mua một lúc mấy bộ đồ. Lúc ấy tôi còn nhớ, nhân viên bán hàng khen mình mặc rất đẹp. Thật ra đến bản thân tôi cũng cảm thấy đẹp, vì dáng người của tôi không đến nỗi tệ. Ai ngờ ngày hôm nay người đàn ông này lại nói như vậy. Tuy không thẳng thắn, nhưng tôi biết đây chẳng khác gì như anh ta đang nói vào mặt của tôi rằng cô ăn mặc như thế này chẳng khác gì kiểu người không đứng đắn. Muốn câu dẫn đàn ông, muốn dùng cách hèn hạ như cô đã từng dùng với tôi. Chấp nhận nhìn xuống sự bực bội trong lòng mình, cả quãng đường về sau tôi chẳng dám một lời hé. Đến khi gần đến trụ sở, ô tô dừng lại, bản thân mới nói nhỏ một tiếng cảm ơn anh. Có điều tôi còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Trần Minh Viễn lại đổ chuông. Có lẽ là việc quan trọng, thần sắc của anh trở nên rất nghiêm túc, nên anh cũng không còn để ý đến tôi một khắc nào. Mà tôi, đối diện với một màn ấy cũng vội vàng đi xuống, quên cả chào hỏi. Đến khi chiếc xe ấy khuất hẳn, mới thở hắt ra một hơi, chậm chạp đi về trạm xe buýt trở về nhà. Tôi nghĩ, tốt nhất là lần sau, nếu có nhìn thấy người đàn ông này, bản thân sẽ nên tránh xa đi một chút. Ít nhất là không để cho anh ta chạm mặt được mình. Nếu không, tôi vẫn phải nghe những lời cay nghiệt ngã kia dài dài nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 4 của bộ truyện này vào khung giờ phát sóng ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Tâm An cảm nhận được là khi đọc xong phần 3 này thì đúng là nhân duyên của con người, càng muốn lẩn tránh thì chúng ta lại càng phải đối diện, càng gặp gỡ. Và biết đâu trong những tập tiếp theo của câu chuyện này, cô gái tên là Nam và chàng trai tên Viễn của chúng ta sẽ yêu nhau và sẽ có một tình yêu đẹp. Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.